Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 177, chương 177, chúng chiêu. Ngươi cũng chỉ biết Rockslide nham băng, sao? Ogren sau khi ra ngoài cũng chỉ biết đập cục đá. Hiện tại, Aurorus cũng ngã xuống. Hả? Đó là không tốt. Lôi Nặc kinh sợ, chỉ thấy lại một tảng đá lần nữa hướng hắn vọt tới. Lôi Nặc nhìn phương xa một cái, chúng Pokemon khoảng cách đã tới không bì kịp chi viện. Tiếp đó, hắn lại nhanh chóng liếc hắn một cái sau lưng tiểu loli cùng bên cạnh Lục Ngọc. Muốn hỏng việc, Jirachi, teleport, đem khối nham thạch kia rời đi. Nhanh, Lôi Nặc liền vội vàng hô to. Di chuyển, Jirachi sau khi nghe, vốn là nhìn khối nham thạch kia một cái, sau đó liền thấy nó kia tinh hình trên phần đầu. Tinh giác cuối cùng kia lam màu xanh, cầu nguyện tiên, sáng lên. Đón lấy, khối nham thạch kia hóa thành bạch quang, trong nháy mắt biến mất không thấy. FML, ngay tại Lôi Nặc vừa định thở phào, sau đó gọi một cái Pokemon trở về thủ thì phía trước tình hình để cho hắn gan đều nhanh hù dọa đi ra. Nham thạch không là một khối, mà là hai khối, chỉ thấy khối nham thạch kia sau lưng còn có một khối nham thạch, bởi vì thị giác quan hệ, hắn không thấy. Không xong, chỉ thấy Lôi Nặc hàm răng khẽ cắn, nhanh chóng nắm lên sau lưng tiểu loli, trực tiếp hướng không trung bỏ rơi 18 ra ngoài. Pixo, tiếp lấy nàng. Lôi Nặc nghiêm nghị hô to, sau đó nắm lấy có chút ngây người Lục Ngọc, ôm vào trong lòng, xong sau đó xoay người đưa lưng về phía nham thạch. Lôi Nặc, Lục Ngọc phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được Lôi Nặc động tác, hoảng sợ hô to một tiếng. Phanh, trong chớp mắt, hai người kia đại nham thạch liền trực tiếp đụng vào Lôi Nặc trên lưng. Chỉ thấy Lôi Nặc hai người trực tiếp bay cao bay ra ngoài. Thật là đau, giữa không trung Lôi Nặc mặt đều vặn vẹo. Đau, đây là hắn hiện tại cảm giác duy nhất. Tỉ tỉ, anh dễ, không trung, bị Pixo chộp vào trên móng vuốt tiểu loli đỏ mắt. Kinh thành hô lớn, bát, bay cao mấy giây sau, Lôi Nặc hai người liền té xuống đất. Sau đó tại lực quán tính dưới sự dẫn động, không ngừng lăn lộn, hảo một đoạn khoảng cách, mới dừng lại. Gào, nhìn thấy Lôi Nặc trúng chiêu sau đó, chỉ thấy Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét rồi một tiếng. Ánh mắt nhanh chóng phiếm hồng, trên người lân phiến đứng thẳng, sau đó liền trực tiếp bỏ quên đã lảo đảo muốn ngã Probopass. Đột nhiên hướng Ogren phóng tới. Nguy, răng rác, Ampharos cũng nổi giận, trên thân bốc lên số lớn điện hồ, lập lòe tia sáng chói mắt, xung quanh phảng phất đều tiến vào thế giới màu vàng óng. Sau đó, liền thấy bầu trời bên trong bắt đầu xuất hiện điện quang. Tiếp tục mấy đạo đạo dị thường cường tráng lôi điện hướng Galet cùng Ogren bổ xuống. Bi, Pixo kia liệu lượng tiếng gáy vang rồi. Sau đó chỉ thấy nó hai cánh khẽ vỗ, bắt lấy tiểu loli liền hướng Lôi Nặc bay đi. Meo, galo, ngoặc kép, Lôi Nặc Pokemon toàn bộ đều tức giận, từng đạo uy lực so với ngày thường cường đại dị thường kỹ năng một tia ý thức mà toàn bộ hướng đối diện ba cái Pokemon cùng trung niên nam nhân nhào tới. Bên này, hai người quay cuồng sau khi dừng lại, Lôi Nặc trong ngực Lục Ngọc lắc lắc chóng mặt đầu, sau đó đột nhiên dương mắt vừa nhìn, Lôi Nặc kia chính đang nhe răng trợn mắt biểu tình ánh vào rồi mi mắt của nàng. Lôi Nặc, Lục Ngọc vẻ mặt lo lắng kêu một tiếng, ngươi không sao chứ? Lôi Nặc tuét miệng, kéo ra rồi một đạo nụ cười khó coi, hỏi nhỏ, ta không sao, ngươi thế nào? Lục Ngọc nhanh chóng bò người lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn đến Lôi Nặc, khục khục không sao, không có chết, Lôi Nặc cười khổ nói. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân đều giống như tán giá tựa như. Toàn thân vô lực, hơn nữa đau đớn dị thường. Tam tạm thân thể của hắn trải qua 3 lần cường hóa. Không thì vừa mới kia một hồi hắn liền phải nhận hộp cơm rồi. Lôi Nặc cảm khái một hồi. Tam tạm thân thể của hắn trải qua 3 lần cường hóa. Không thì vừa mới kia một hồi hắn liền phải nhận hộp cơm rồi. Lôi Nặc cảm khái một hồi. Bi, một tiếng đề gọi. Tiếp tục một hồi gió đập vào mặt. Liền thấy Pixo buông xuống tiểu loli, đáp xuống Lôi Nặc bên cạnh. Anh dễ, ô, tiểu loli luống cuống tay chân leo đến bên cạnh hắn. Nhìn đến Lôi Nặc, đều khóc lên. Không sao, bị thương nhẹ mà thôi. Không có chết. Lôi Nặc an ủi đây tiểu loli cùng Pixo. Pixo, đi nhanh giúp chúng nó. Lúc này, Lôi Nặc nhìn lướt qua bên kia đang liều mạng chúng Pokemon. Tranh thủ thời gian để cho Pixo nhanh đi chiến đấu. Hắn đã nhìn ra, hiện tại chúng Pokemon là tiểu vũ trụ bộc phát, đang chặt chẽ kéo lại kia 3 cái Pokemon. Không đúng, là 2 cái. Robopass không biết lúc nào, đã ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, cái kia Ogren quá kinh khủng. Nó tuyệt đối không bình thường. Một mực ở tại nổi giận trạng thái. Nhìn đến rõ ràng dùng để rồi nghịch lân Gyarados. Lôi Nặc không biết nó có thể hay không cùng Ogren kéo dài đối cứng. Cho nên hắn tranh thủ thời gian để cho Pixo đi hỗ trợ. Bi, Pixo có chút bận tâm quan sát Lôi Nặc một cái. Có chút do dự. Đi, Lôi Nặc thúc giục. Sau đó, Pixo bất đắc dĩ gật gật đầu. Lập tức 2 cánh khẽ vỗ. Bay lên trời. Sau đó toàn thân dâng lên kim quang. Một phát thần điều hướng thẳng đến cách hắn gần đây Galet phóng tới. Người thật không sao. Lục Ngọc hốc mắt đỏ lên. Trong giọng nói tràn đầy lo âu. Lại có chút tự trách mà lần nữa hướng về Lôi Nặc xác nhận. Thật không có chuyện. Chính là trong lúc nhất thời không có khí lực đứng lên mà thôi. Nằm dưới đất Lôi Nặc cười nói. Cho nên, người cũng nhanh chóng đi giúp đỡ đi. Dragonite bọn nó không có chỉ huy của ngươi không thể được. Lôi Nặc tuét miệng nói ra. Nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc cắn răng, lại dụi mắt một cái. Không nói gì thêm, trực tiếp đứng lên, chuyển thân hướng về chiến trường đi tới. Lao, rốt cuộc dỗ được rồi. Lôi Nặc nội tâm buông lỏng một chút. Sau đó lại là một cổ kịch liệt đau nhức từ phía sau lưng truyền đến. Con mẹ nó, thật tốt 930 đau. Lôi Nặc thử đến răng. Hít một hơi thật dài hơi lạnh. Lập tức, hắn liền nghiêng đầu lại. Chú ý tới chiến trường đến. Chỉ thấy trên chiến trường bùng nổ Gyarados cùng đồng dạng bảo đi Ogren tại sáp lá cả lẫn nhau liều mạng. Song phương thoạt nhìn 8 lạng nửa cân. Bên kia, cho dù có trung niên nam nhân chỉ huy, đối mặt với 4 cái Pokemon Galet cũng đã thương tích khắp người rồi. Thở hổn hển hề hề, mà kia 4 cái Pokemon cũng mỗi cái mang thương. Milotic càng là thở hổn hển như trâu. Bên cạnh vây quanh một vòng chất lỏng, trên thân còn thỉnh thoảng toát ra yếu ớt lục quang. Lúc trước Galet phần lớn công kích đều là nó tiếp tục chống đỡ. Sau đó, Recover, gánh tổn thương, Recover, đã lòng vòng như vậy 5 lần rồi. Phanh, lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lôi Nặc thuận theo âm thanh nhìn đến. Chỉ thấy Gyarados bị Ogren liều mạng, take down, rồi ra ngoài, đụng đổ một viên đại thụ. Tiếp đó, liền thấy Ogren giống lớn một tiếng, lần nữa lấy một loại liều mạng khí thế. Xông về Gyarados, liều mình va chạm, hỏng bét, Gyarados, Lôi Nặc dùng sức hô to một tiếng. Nhưng mà, âm thanh âm lượng nhỏ đến đáng thương. Hả? Lôi Nặc đột nhiên trợn to 2 mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo màu đỏ chùm sáng từ đối diện mảnh hắc ám kia trong rừng cây vọt ra. còn có một chương phòng chừng muốn tới khoảng 9 giờ mới có thể gõ xong ti ti. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.